Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi nàng cất tiếng ca giữa lúc lòng tôi, và tôi nghĩ cả lòng Khánh Lan nữa, thực ngậm ngùi. Có gì xui khiến Diễm Châu trong một giây phút nào đó chăng? Có gì huyền diệu trong mối tương quan vô hình giữa sự lựa chọn của nàng với tâm tư chúng tôi? Nỗi ngậm ngùi của chúng tôi lớn tới độ ánh động được cả tâm hồn người khác. Nhưng người khác đó, có ai có cơ duyên như Diễm Châu với chúng nhỉ? Thực đáng thương chưa? Nào có ai nhắc tới em đâu? Sự hiện diện của em đêm nay thực bẽ bàng, ngoài một sự cảm thông mơ hồ của một người bạn. Ngủ đi em mộng bình thường. Dù em sẵn tiếng thủy dương đôi bờ, ngủ đi em, ngủ đi em. Em nào có ngủ được, giấc ngủ ngàn thu như đã đợi chờ, nhưng vẫn còn cố trỗi dậy để đi về giữa trời kỷ niệm, như một nhắc nhở không thể nào quên. Tay anh, em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. Ôi, những giọt nước mắt, những câu đọng của một thế kỷ thương đau như thực sự đang lăn tròn trên đôi má hồng của một người con gái nào đó đang hiện diện trong phòng này. Tiếng lăn êm nhẹ vô cùng nhưng sao động tới tận cõi lòng của tôi. Khách đã về hết rồi, hết thật rồi. Quán sao quạnh quẽ quá. Khánh Lan còn ở đây không? Tôi lặng lẽ đi qua từng dãy bàn, có thể nàng đã ngồi đây, có thể nàng đã ngồi đó. Tôi có cảm giác nàng vẫn còn ngồi đâu đây. Những ngọn đèn lu trong góc tường giúp tôi gần gũi hơn với những cảm nghĩ của mình hơn. Một vài người đi lại quanh tôi cũng yên lặng, bóng họ thấp thoáng, lúc gần lúc xa càng khiến óc tưởng tượng của tôi trở nên mãnh liệt. Trong một phút nào đó, tôi muốn gọi lớn tên nàng, thật lớn, đủ để từ nơi chốn u minh huyền hoặc nào đó trở về với thế giới sống động này. Nhưng cổ tôi như khô tới lúc nào và âm thanh đã không một lần có dịp thoát ra không gian, khiến nàng đã bỏ đi. Bỏ đi với tủi hổ khôn cùng. Bỗng đứa con gái tôi dúi vào tay tôi một vật rất mềm mại, mát dịu. Bố, con nhặt được cái này ở trên mặt bàn kia. Tôi nắm lấy một chiếc khăn tay bằng voan mỏng, một cảm giác lạ lùng chạy khắp cơ thể. Một cảm giác vừa êm dịu, vừa kích động, như là một luồng nhân điện từ tay người yêu chuyển nhẹ vào tôi. Tôi vò chiếc khăn trong tay rất lâu và rất lâu. Tôi ngẩn ngơ đến độ không nghĩ ra rằng đã đến lúc phải ra về. Vì nào tôi có thể ở mãi nơi này để ôm nỗi đợi chờ không đâu. Cho mãi tới khi nhà tôi nhắc nhở, tôi mới bừng tỉnh một cơn mê. Trời đã tối từ lâu, tôi lái xe mà lòng xốn xăng bồn chồn. Chiếc khăn trong túi áo mà thấp thỏm như lá thư tình, muốn mau mau tới lúc mở ra để đọc những hàng thông điệp của tình yêu từ người thương. Khi về đến nhà, việc trước tiên tôi làm là lấy vội chiếc khăn ra xem. Chiếc khăn có màu hồng nhạt thoang thoảng mùi dạ lan, nhưng có một cái làm tôi sừng sốt là ở một góc có thêu bằng chỉ xanh lơ hai chữ KL rất mềm mại và đẹp vô cùng. Một sự tình cờ hay là một điều có thật? Tôi choáng váng như người vừa uống say rượu. Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tôi dậy. 2 giờ sáng, không có gì làm mình giật mình bằng tiếng chuông điện thoại reo giữa đêm khuya. Tôi dụi mắt, chuông điện thoại đã reo đến hồi thứ 3. Ông cụ sao rồi? Thằng con học ở xa có chuyện gì đây? 2 câu hỏi đến nhanh như điện chớp, không thể để lâu hơn, tôi bắt lấy ông nghe ngập ngừng. Alo, tôi nghe đây. Bên kia một giọng lạ, hơi nhỏ hỏi. Tôi muốn nói chuyện với ông Linh. Tôi lo lắng. Tôi đây. Ai đó? Có chuyện gì vậy? Bên kia giao lên vì mừng. Em, thầy, Hồng đây. Trời ơi thằng quỷ, tôi rủa thầm trong bụng. Hồng là chồng của một cô học trò cũ của tôi. Bực mình quá, đêm khuya thế này mà gọi làm gì đây? Bên đó bây giờ là gần sáng, nhưng bên tôi thì mới quá nửa đêm. Tôi đang nghĩ đến chúng nó một cách bực bội. Chắc lại có chuyện cãi cọ với nhau gì đây? Nhưng bên kia Hồng thì thào. Thầy ơi, Kim Liên nó mất rồi. À ra thế, tôi bỗng lại cảm động vì cú điện thoại giữa khuya. Tôi mường tượng ra đứa con gái nhỏ xinh xắn, lớp đệ lục trường LBT hơn 20 năm về trước. Cái thời mà tôi còn đang làm một cậu sinh viên trẻ đi dạy thêm để kiếm tiền tiếp tục chương trình đại học. Con bé hiền dịu, ngồi cuối lớp và rất ít khi thuộc bài. 10 năm sau, tôi tình cờ gặp lại tại tòa án gia định. Hồi đó, Hồng đến văn phòng tôi nhờ biện hộ cho cô vợ bị truy tố về tội tàng trữ đồ gian. Một chiếc xe Honda do đứa cháu gái của hắn lấy cắp mang tới gửi. Khi ra phòng biện lý, Kim Liên nhận ra tôi là thầy dạy toán ngày trước. Mặc dù biện lý hát là một sự rất khó, nhưng tôi cũng xin cho nàng được tại ngoại. Cuối cùng, Kim Liên đã được xử tráng án trong vụ này. chúng tôi đã gặp lại nhau tại một thành phố miền Bắc Mỹ. Trong những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net